Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2056, Hạ Lỗ tức giận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sau giờ ngọ. Cuối xuân, ánh mặt trời rất tốt, xuyên thấu qua chấn song chiếu vào ngự thư phòng thời điểm. Có thể thấy lượn vòng bóng dáng. Lý Thế Dân đang nghe Viên Lâu tin tức, bãi triều sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ bị Trình Giảo Kim các người cho mời đi. Nghe được cái này, Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có mở miệng, chẳng qua là để cho Viên Lâu nói tiếp. Trưởng tôn Vô Kỵ đi liền sau đó, Trình Giảo Kim hướng hắn nói xin lỗi. Sau đó, bọn họ liền khuyên trưởng tôn Vô Kỵ rất nhiều rượu. Cuối cùng trưởng tôn Vô Kỵ uống say, bọn họ mượn này hỏi Thành Lương Châu sự việc có phải hay không trưởng tôn Vô Kỵ làm. Trưởng tôn Vô Kỵ ở say rượu dưới tình huống không có thừa nhận, Viên Lâu tự thuật tin tức rất đơn giản, nhưng đồng thời nhưng cũng hết sức rõ ràng sáng tỏ. Lý Thế Dân chẳng qua là nghe một lần sau đó cũng đã rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Lấy hắn đối với Trình Giảo Kim đám người biết rõ, bọn họ làm loại chuyện này một chút cũng không kỳ quái. Bọn họ không làm mới để cho người cảm thấy khả nghi. Mà đối với loại chuyện này, Lý Thế Dân cũng chưa thấy được có cái gì. Thật ra thì ở ngày hôm nay lâm triều lên, trưởng tôn Vô Kỵ nói ra như vậy một phen thời điểm, hắn cũng có hoài nghi trưởng tôn Vô Kỵ. Bất quá bây giờ xem ra, chuyện này theo trưởng tôn Vô Kỵ cũng không có quan hệ gì à. Hắn có thể ở uống rượu say dưới tình huống đều nói không phải mình. Vậy khẳng định không là mình. Vậy rốt cuộc là ai muốn hãm hại Tần Thiên đâu? Đối với một cái người như vậy, Lý Thế Dân nhưng thật ra là có chút quấn quýt. Hắn giúp mình hạn chế Tần Thiên phát triển, nhưng hắn lại lo lắng người này đem sự việc làm quá mức, sẽ ảnh hưởng đại đường phát triển, thậm chí có thể đem Tần Thiên ép phản. Bất kỳ sự việc đều có hai mặt tính, chuyện này cũng không ngoại lệ. Để cho trăm dặm cá đem việc này điều tra rõ, chấm nhất định phải biết người giật dây là ai. Chỉ có biết người giật dây là ai, Lý Thế Dân mới có thể nắm trong tay chuyện này phát triển. Viên Lâu không dám chần chờ, vội vàng đồng ý. Ngọc Môn Quan, đã là cuối xuân Ngọc Môn Quan, thời tiết vừa vặn, không lạnh không nóng, khắp nơi có thể gặp sức sống, nơi này xuân cảnh, vào lúc này mới tính là đạt tới trình độ cao nhất. À xử vậy Hạ Lỗ mang binh mã của hắn vội vàng đuổi về Ngọc Môn Quan. Trận chiến này hắn có thể nói là tổn thất thảm trọng, mà trận chiến này cũng để cho hắn thấy được quân đường thực lực. Để cho hắn đối với đại đường lại có một cái nhận thức mới. Không là đại đường không đủ cường đại, chẳng qua là trước trấn thủ Ngọc Môn Quan tấm hổ không được thôi. Trở lại Ngọc Môn Quan sau đó, a xử vậy Hạ Lỗ đem hắn bộ hạ cùng với những thứ khác đột quyết 10 họ thủ lãnh cũng cho kêu tới đây. Lúc này đột quyết 10 họ bộ lạc thủ lãnh sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Ban đầu ở Thành Lương Châu tác chiến thời điểm, bọn họ nghe được quân đường nói sau đó, liền cũng chạy trốn tứ tán đứng lên, liền giám sát quân tình ra lệnh cũng không có nghe. Cái này mới đưa đến bọn họ đột quyết đại bại, thậm chí vì vậy mà mất đi rất nhiều binh mã. Có thể nói, đang là bởi vì bọn họ chạy trốn, mới đưa đến bọn họ trận chiến này hoàn toàn thất bại. A xử vậy Hạ Lỗ là bọn họ công nhận khả hãn. Nếu như A xử vậy Hạ Lỗ vì vậy mà trách móc bọn hắn mà nói, bọn họ cuộc sống sợ vậy sẽ không tốt lắm. Bất quá, bọn họ sau khi đi tới nơi này, A xử vậy Hạ Lỗ cũng không có trách móc bọn hắn. Chư vị trong lòng nhất định không dễ chịu, bởi vì chúng ta đã bị đánh bại. Mọi người cúi đầu, không có nói gì. A xử vậy Hạ Lỗ thì tiếp tục nói, trận chiến này, sai ở ta, là ta ở chiến sự tiếp tục thời điểm, sợ, lui về sau, cái này mới đưa đến mọi người bị quân Đường lường gạt. Ta a xử vậy Hạ Lỗ không xứng làm đột quyết khả hãn. Chư vị nếu là có ai nguyện ý đứng ra dẫn chúng ta đột quyết đi về phía thắng lợi và huy hoàng. Ta a xử vậy Hạ Lỗ nguyện ý nhường ra khả hãn chỗ ngồi tới. Vị kia nguyện ý, a xử vậy Hạ Lỗ đem trận chiến này tất cả trách nhiệm cũng ôm ở trên người mình. Cái này làm cho đột quyết 10 họ thủ lãnh thở phào nhẹ nhõm. Nghe phía sau lời thời điểm, bọn họ chính là sững sốt một chút, có chút khiếp sợ, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền rõ ràng liền a xử vậy Hạ Lỗ ý nghĩa. Nói thật lòng nhường ra khả hãn chỗ ngồi, nhất định là già, hắn chỉ là muốn xem bọn họ ý nghĩ của những người này và thái độ thôi. Cũng hoặc là, hắn cần một lần nữa được đến mọi người đồng ý, chỉ có như ấy mới có thể ngưng tụ ra càng nhiều hơn lực lượng tới. Mà, coi như a xử vậy Hạ Lỗ không có cái ý này. Bọn họ những người này có ai dám đi làm cái này khả hãn? Thực lực ở đó để đâu? Ai làm người đó chết? Rõ ràng cái này sau đó, bọn họ những người này cũng biết nên làm như thế nào. Khả hãn bệ hạ nghiêm trọng, là bọn ta không có thể phân rõ chiến cuộc. Sai ở chúng ta à? Không sai. Chuyện này theo khả hãn bệ hạ không có chút nào quan hệ. Sai ở chúng ta. Chúng ta nguyện ý nhận trừng phạt. Khả hãn bệ hạ là chúng ta đột quyết vĩnh viễn khả hãn bệ hạ. Không sai. Vĩnh viễn khả hãn bệ hạ. Ngoặc kép. Mọi người đã nói như vậy đứng lên. Hồi lâu sau, a xử vậy Hạ Lỗ mới gật đầu một cái. Nhờ có mọi người bất khí, vẫn chịu nhận ta cái này khả hãn. Ta a xử vậy Hạ Lỗ trong lòng rất cảm kích, nhưng nếu là không thể báo thù rửa hận, ta cái này khả hãn cũng coi như không có ý gì. Bản khả hãn ý nghĩa, đem điều đi Tây vực các nước binh mã rút lui trở về. Chúng ta đánh chúng binh lực sau đó, lại đi tấn công thành Lương Châu, chư vị ý như thế nào? Thành Lương Châu đánh một trận, bọn họ đã nhìn thấu quân Đường thực lực. Nếu bàn về một chọi một, bọn họ không phải quân Đường đối thủ. Thậm chí hai chọi một, bọn họ cũng không nhất định là đối thủ. Nói thật, trong lòng bọn họ đối với quân Đường là sinh ra một ít sợ hãi. Bất quá sâu trong nội tâm, đối với quân Đường tức giận cũng có. Nghĩ đến chỗ này lúc thành Lương Châu bên trong chỉ còn lại có mấy ngàn binh mã. Nếu không phải nắm chặt cơ hội lần này công hạ thành Lương Châu, sau này cùng Tần Thiên ở thành Lương Châu phát triển lớn mạnh, bọn họ muốn công hạ thành Lương Châu, coi như không dễ dàng. Nghĩ tới những thứ này, 10 họ bộ lạc thủ lãnh liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Khả hãn bệ hạ nói có lý. Cái thù này không báo không được à? Không báo liền thật xin lỗi chúng ta chết đi nhiều như vậy huynh đệ. Không sai, không sai, thề báo thù này, hôm nay thành Lương Châu chỉ có mấy ngàn binh mã. Chúng ta nếu như binh sĩ áp sát biên giới, tất có thể một lần hành động công hạ thành Lương Châu. Không sai, không tệ, công hạ thành Lương Châu, giết Tần Thiên. Để cho ta đột quyết thiết kỵ, trực bức thành Trường An hạ, ngoặc kép, đột quyết những người này trừ tức giận ra, lại bắt đầu từ lớn, bọn họ cảm thấy bọn họ có thể hoàn toàn đánh bại quân Đường. Loại chuyện này có hại bưng, sẽ cho người quá tự tin mà khinh thường sơ sót, nhưng loại chuyện này đối với hiện nay đột quyết mà nói, nhưng lại là rất cần phải có. A xử vậy Hạ Lỗ cần những người này điên cuồng. Chỉ có những người này điên cuồng, bọn họ mới có thể thay đổi còn có tinh thần. Đây là A xử vậy Hạ Lỗ khích lệ tinh thần một loại thủ đoạn. Mà bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là thành công. Đột quyết 10 họ, bây giờ đã thay đổi chỉ muốn đi báo thù. Được, rất tốt, bản khả hãn tin tưởng. Chỉ cần đại quân chúng ta áp sát biên giới, liền nhất định có thể công hạ thành Lương Châu. Tin tức truyền ra đi đi. để cho ta đột quyết binh mã, cố mau trở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-soc-noi-ky-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsam-noi-tiaung-noi-tsong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.